Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1340, yêu thú chặn đường ở Vô Tâm Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã là pháp bảo phi hành bán tiên khí, cho nên tốc độ phi hành trên Vô Tâm Hải so với sao băng còn nhanh hơn nhiều. Một tháng sau, Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã gần đi được 1/3 quãng đường rồi. Nếu như là sử dụng pháp bảo phi hành chân khí bình thường thì 1/3 quãng đường này chắc phải tốn mất 7 đến 8 tháng. Mông Hàn An đứng ở phía trước, Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chợt cảm thán, nếu có Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt này thì có khi một tu sĩ trúc cơ nói không chừng cũng dám vượt qua Vô Tâm Hải cũng nên. Tốc độ như thế này thì muốn chặn đầu cũng khó chứ đừng nói là đuổi theo. Tuy rằng lời nói của Mông Hàn An có chút khoa trương, nhưng sự thực thì cũng đúng như vậy. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, dưới sự khống chế của Diệp Mặc thì xác thực là không một ai có thể đuổi theo được. Tu vi hiện tại của Diệp Mặc đã là hóa chân, cho nên việc khống chế tốc độ của Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, so với ngày trước cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng đương nhiên là một tu sĩ trúc cơ thì sẽ không thể nào sử dụng. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, để vượt qua Vô Tâm Hải được, chưa nói tới việc tu sĩ trúc cơ kia có thể khống chế được. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, hay không, coi như là có thể khống chế được đi chăng nữa thì cũng không thể nào đạt được tốc độ như thế này. Tốc độ nhanh như vậy, cho nên tất cả mọi người cũng không muốn đi tu luyện nữa, mà lại đứng trên. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, quan sát biển cả mênh mông của Vô Tâm Hải. Dù sao việc vượt qua Vô Tâm Hải thì không phải là tu sĩ nào cũng có thể làm được. Cho nên lần sau bọn họ muốn vượt qua Vô Tâm Hải thì không biết sẽ phải đợi tới khi nào. Hôm nay, Mông Hàn An đang cùng mấy người Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng nói chuyện phiếm, còn Diệp Mặc và Kỷ Bẩm thì đang thảo luận về trận pháp thi. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, lại bất ngờ rung động một cách kịch liệt, nhất thời tất cả mọi người đều chú ý tới tình huống của Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, bọn họ đã phi hành trên Vô Tâm Hải hơn một tháng rồi, mà Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, vẫn luôn vững vàng như núi, nhưng đột nhiên lại có loại chấn động này thì vẫn là lần đầu tiên. Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài thì sắc mặt của hắn lập tức đại biến, vì hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đúng là biển động, Mông Hàn An phản ứng nhanh nhất cô bật thốt lên một câu. Biển động và động đất hoàn toàn khác nhau, một khi phát sinh ra biển động thì chỉ cần tu sĩ nào nằm trong phạm vi chấn động của biển thì sẽ rất khó có thể tránh được. Bởi vì khi biển động thì chẳng những là biển cả sẽ rít gào, sóng biển cuồng loạn. Ngay cả phạm vi không gian mấy chục ngàn thước trên mặt biển cũng rung động cực kỳ kịch liệt. Trong quá trình không gian rung động thì thậm chí sẽ xuất hiện cả những vết nứt không gian, và không gian bị xé rách. Một khi pháp bảo phi hành gặp phải không gian bị xé rách thì cho dù là có pháp bảo không gian tốt nhất cũng sẽ bị phá hủy, tu vi của tu sĩ có cao tới đâu thì cũng sẽ bị xé tan thành từng mảnh. Mông Hàn An vừa kêu lên biển động thì ở trên Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, ngoại trừ mấy người Tô Tĩnh Văn vẫn luôn ở Phỉ Hải Thành thì sắc mặt những người còn lại đều đại biến, hiển nhiên họ đều biết tới sự kinh khủng của biển động. Kỷ Bẩm cũng đứng lên, một khi bị vây hãm trong không gian của biển động thì tùy thời đều có thể bị cuốn đi bởi các vết nứt không gian, hoặc là bị không gian sai lệch xé rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại uy thế này thì căn bản không phải là tu sĩ loài người có thể chống lại được. Kỷ Bẩm từng trải đã nhiều cho nên lão biết lúc này cần nhất chính là phải yên tĩnh, sau đó lao ra khỏi phạm vi chấn động của biển động. Với tốc độ của Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cho nên lão lập tức kêu lên, mọi người không cần phải khẩn trương, với tốc độ của Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, thì hoàn toàn có thể lao ra khỏi phạm vi của biển động, cho nên chúng ta chỉ cần gia tốc. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, lên tới cực hạn là được rồi. Khi Kỷ Bẩm vừa nói ra, thì lúc này sóng biển ngoài khơi đã nổi lên cao tới mấy trượng, thậm chí còn có cảm giác rằng nó có thể sẽ rách cả mặt biển. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, kịch liệt hạ xuống, tới khi chỉ còn cách mặt biển Vô Tâm Hải 1000 thước rồi chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ của Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt thì bỗng nhiên Diệp Mặc lại ngừng, Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, lại rồi hư lạnh một tiếng, không phải là biển động mà là do yêu tu gây ra để chặn chúng ta lại đấy. Đây là một trận pháp hơn nữa còn là một trận pháp quấy nhiễu không gian cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc nói tới đây thì lại dừng lại, vì lúc này hắn đã nhìn thấy 7-8 tên yêu tu trong đó có 2 tên là hóa chân tầng 7 hậu kỳ, còn có 1 tên là hóa chân đỉnh, những tên khác thì tu vi không phải kiếp biến cũng là thừa đỉnh. Lúc này thì Kỷ Bẩm cũng đã nhìn ra rằng đây chính là một trận pháp. Nhưng lão còn chưa kịp tiết lời Diệp Mặc thì cũng đã nhìn thấy đám yêu tu kia. Ha ha, một tên yêu tu hóa chân tầng 7 cười ha ha, hiểu biết quả là rộng rãi, thậm chí ngay cả đại trận cấp 10. Liệt hải trận, của Thiền Hải Cung chúng ta cũng có thể nhận ra được rất giỏi. Mông Hàn An vừa nghe được cái thanh âm này, thì sắc mặt liền đại biến, thậm chí còn có vẻ khẩn trương hơn cả lúc vừa rồi, nghĩ rằng bản thân gặp phải biển động. Cô lập tức run giọng nói, không ngờ lại là người của Thiền Hải Cung. Tô Tĩnh Vân thì biết sự lợi hại của Diệp Mặc cho nên cũng không lo lắng giống như Mông Hàn An, cho nên vẫn bình thản hỏi. An tỷ, chị biết Thiền Hải Cung sao? Mông Hàn An bình tĩnh lại một chút rồi gật đầu nói. Tên tuổi và thực tế của Thiền Hải Cung không giống như nhau, bọn họ là một trong những thế lực mạnh nhất ở Vô Tâm Hải, địa bàn của họ cũng là nơi có linh khí nồng hậu nhất Vô Tâm Hải. So sánh với Hải Tu Minh của chị thì sao? Diệp Lăng đã nghe nói qua chuyện tình của Mông Hàn An, cho nên lập tức lên tiếng hỏi. Mông Hàn An cười khổ một tiếng rồi nói, căn bản là không thể so sánh được, Hải Tu Minh của tôi vốn chỉ là một cái thế lực nhỏ ở bờ biển Vô Tâm Hải, so với bá chủ một phương của Vô Tâm Hải như Thiền Hải Cung thì kém xa tới vạn dặm. Trận pháp cấp 10, kỳ bẩm thì lúc này lại biến sắc, thần thức bắt đầu điều tra tỉ mỉ. Một cái trận pháp cấp 10 thì cũng tương đương với một tiên trận cấp thấp nhất rồi, một tông sư trận pháp cấp 9 bình thường không thể nào bố trí ra được trận pháp như vậy, nhất định phải đạt tới cấp bậc tiên sư trận pháp thì mới có thể bố trí được. Một khi bọn họ rơi vào trong trận pháp cấp 10 thì cho dù lão và Diệp Mặc đều là tông sư trận pháp cấp 9 thì cũng không thể nào làm nên chuyện gì cả. Diệp Mặc khoát tay rồi nói với kỳ bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ tiền bối không cần phải lo lắng, trận bàn này của họ xác thực là một cái trận bàn cấp 10, cũng là trận bàn cao cấp thứ hai mà tôi đã gặp qua, thế nhưng cái trận bàn này thì cũng không thể coi như là một trận pháp cấp 10 được. Thằng nhóc vô tri ỷ vào việc bản thân là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ, vậy mà cũng dám khoác lác rằng liệt hải trận của Thiền Hải Cung chúng ta không được coi là trận pháp cấp 10 sao? Mày còn có thể thấy qua trận bàn còn cao cấp hơn sao? Không sợ gió lớn làm đau lưỡi à? Tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia nghe xong lời Diệp Mặc nói thì liền lớn tiếng cười lên. Nói xong thì tên yêu tu này lại tiếp tục cười nhạt. Ngày hôm nay mày đã chọc cho ông đây không vui vẻ rồi, vốn tao chỉ muốn lưu lại cái pháp bảo phi hành của mày cùng với mấy cô gái kia thôi. Nhưng hiện tại thì tất cả đều lưu lại đi, lúc này thì một vài tên yêu tu khác đã chặn lấy lối đi của Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, còn một tên yêu tu kiếp biến hậu kỳ sau khi ném ra một miếng trận kỳ, thì không gian và sóng biển lúc trước vốn đang không ngừng rung chuyển trong nháy mắt đã yên tĩnh hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn đang liên tục rung động, nhưng không có uy thế kinh tâm động phách lúc trước nữa. Diệp Mặc cười nhạt, chỉ là một trận bàn cấp 10 cũng đã khiến cho đẳng cấp trận pháp giảm xuống nửa bậc rồi, hơn nữa với cái loại trận pháp sư bỏ đi kia thì uy lực của trận pháp lại giảm xuống thêm một lần nữa. Nếu như không phải là tao muốn lưu lại thì cái trận pháp nát kia của mày có thể ngăn cản được tao sao? Lời Diệp Mặc nói cũng là sự thật, cái trận bàn cấp 10 này vốn đã kém hơn một trận pháp cấp 10 thực sự rồi, hơn nữa chỉ được một tên tông sư trận pháp cấp 7 khống chế thì uy lực của cái trận bàn này càng kém hơn. Nếu như vụ biển động kia chỉ có uy lực như thế thôi thì cũng không có gì có thể khiến cho người khác phải kinh sợ được. Diệp Mặc nói hắn có thể đi cũng không phải là giả, vì hắn thật sự có thể tùy thời mà lao ra, nhưng hắn quyết định lưu lại cũng là vì hai mục đích. Một chính là vì đối phương đã nhìn chúng, Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt của hắn, còn bản thân hắn thì cũng nhìn chúng cái trận bàn cấp 10 của đối phương. Thứ hai chính là hắn còn nhìn chúng cả cái linh mạch cực phẩm cung cấp linh nguyên cho cái trận bàn kia nữa. Lời đi di tham như mõ, hai thứ này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn quyết định lưu lại. Nếu như tên yêu tu hóa chân trước mặt này biết được cách suy nghĩ của hắn, nói không chừng có khi phải tức giận đến mũi cũng thở ra khói. Tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia nghe xong lời Diệp Mặc nói, thì bỗng nhiên lại cười ha hả, sau đó lập tức lấy ra một hỏa hồng cự phủ, muốn động thủ thì bỗng nhiên tên yêu tu hóa chân viên mãn lại đưa tay ra ngăn cản lại. Sau đó tên yêu tu hóa chân viên mãn lại đưa mắt nhìn Diệp Mặc. Tu sĩ ở trên pháp bảo phi hành của Diệp Mặc khá nhiều, nhưng cũng chỉ có hai tên tu sĩ hóa chân tầng 1 còn có thêm một tu sĩ kiếp biến, nhưng những tu sĩ còn lại thì chỉ có tu vi ngưng thể, thậm chí còn là Nguyên Anh và Kim Đan. Y thực sự không lo lắng việc Diệp Mặc từ đâu mà tới, nhưng y lại không hề thấy được chút kinh sợ nào từ biểu hiện trên mặt của Diệp Mặc cả. Tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia nghi hoặc nhìn tên yêu tu hóa chân viên mãn, mặc dù không nói gì, nhưng sự nghi hoặc đã biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt, y không hiểu vì sao tên yêu tu hóa chân viên mãn kia lại không để cho mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên yêu tu hóa chân viên mãn tỉ mỉ nhìn kỹ Diệp Mặc một chút, phát hiện phía bên Diệp Mặc cũng không có nhân vật nào đặc biệt lợi hại, hay là âm mưu xảo trá nào, thầm nghĩ rằng hẳn là đối phương đang cố gắng chấn định. Cho nên lúc này mới gật đầu. Hộ thương, ngươi đi đi, nhớ cẩn thận một chút. Diệp Mặc không muốn đánh nhau ngay trên, Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt cho nên quay sang nói với kỳ bẩm, kỳ lão ca, giúp tôi khống chế, Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt bảo vệ trận pháp của Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, Kỷ Bẩm mặc dù biết sức chiến đấu của Diệp Mặc rất nghịch thiên, nhưng đối phương là một yêu tu hóa chân tầng 7, cho nên lão vẫn có chút lo lắng. Nhưng lão khẳng định bản thân không thể nào giúp được gì cho Diệp Mặc cả, cho nên hiện tại lão chỉ có thể khống chế Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, để Diệp Mặc ra ngoài đối phó với tên yêu tu kia thôi. Có khí khái, tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia thấy Diệp Mặc dám bước ra khiêu chiến với mình thì cũng không tiến về phía Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, nữa, mà lại nói một câu với vẻ bội phục, Diệp Mặc càng không nói một lời nào, tử đao đã được phóng ra. Vực của bản thân cũng lập tức được mở rộng ra, hỏa hồng cự phủ trong tay tên yêu tu kia cũng lập tức đánh về phía Diệp Mặc, một quang mang màu hồng như một tấm lụa xoắn về phía Diệp Mặc, trăm mét xung quanh đều bị quang mang màu hồng kia bao phủ. Quang mang màu hồng chỉ lao đi nửa đường thì ở giữa luồng quang mang đã phát tán ra vô số mồi lửa, những mồi lửa kia mang theo nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, dĩ nhiên đó cũng là một loại mồi lửa kỳ dị. Sắc mặt Diệp Mặc lộ ra vẻ kinh sợ, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy có người có được công pháp cho mồi lửa kỳ dị giống như hắn. Khác nhau duy nhất chính là tên yêu tu kia thi triển công pháp với mồi lửa kỳ dị thông qua hình dạng một cái búa lớn. Cự phủ, còn bản thân hắn là một vầng thái dương. Một chiêu này của tên yêu tu kia có chút giống với Huyễn Vân trận sát đao của hắn, đao pháp của hắn thì trên đường có thể phân liệt ra vô số đao quang, còn tên yêu tu này thì lại phân liệt ra vô số đóa hoa lửa. Tên yêu tu hóa chân này miệng nói rằng không để Diệp Mặc vào trong mắt, nhưng khi động thủ thì lại xuất ra độc chiêu ngay, hiển nhiên là y cũng không thực sự khinh thường Diệp Mặc. Ken két, một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, tên yêu tu kia lập tức biến sắc, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên. Y không ngờ lại cảm giác được vực của mình khi đối kháng với vực của đối phương thì lại có xu thế bị tan vỡ. Sao lại có thể như vậy được? Đối phương chỉ là một tu sĩ loài người tu vi hóa chân tầng 1 thôi mà. Theo luồng chân nguyên mạnh mẽ vận chuyển lên, vực của y lại lập tức được tu bổ, nhưng vực của Diệp Mặc lại vẫn luôn luôn mạnh hơn so với vực của y một chút, cho nên vực của y vẫn tiếp tục tan vỡ, chỉ là không hoàn toàn bị ép phải tan vỡ như trước, cự phủ của y cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tử đao mang theo đao quang màu tím đụng mạnh vào cự phủ của đối phương, quang mang hỏa hồng và màu tím bắn ra tứ phía, không gian xung quanh cũng rung động kịch liệt. Còn vô số mồi lửa của đối phương thì đều bị ánh sáng tím của Diệp Mặc quấn lấy, không có một mồi lửa nào có thể trốn thoát khỏi ánh sáng tím cả. Cách chương.